Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con ngươi của Diệp Du Nhiên hiện lên một tia lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Ông nội, bây giờ bệnh viện phát triển. Ông nói xem, nếu cháu đi bệnh viện kiểm tra, có thể tra ra năm đó cháu từng hư thai không? Diệp Thanh nhíu mày. Đột nhiên ông ta có chút không rõ lời nói của Diệp Du Nhiên bây giờ là có ý gì. Ánh mắt của cô rất lạnh, còn mang theo chút châm biếm. Ánh mắt cô nhìn ông ta, không có sự thân thiết khi Diệp Yến Nhi nhìn, mà là xa cách và hờ hững đến lạ thường. Đúng rồi, là giống như đối mặt với người xa lạ vậy. Mặt mày của Diệp Thành càng nhíu chặt hơn. Ở trong mắt ông ta, luôn là Diệp Du Nhiên làm chuyện có lỗi với nhà họ Diệp. Kẻ sai luôn là cô. Nhưng mà, giọng điệu Diệp Du Nhiên nói chuyện lại giống như không thẹn với lương tâm vậy. Diệp Thành xoay người đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Khoát tay áo. Quên đi, việc tiếp theo của chuyện này, tôi sẽ cho người xử lý tốt. Cháu yên phận một chút. Đừng gây chuyện. Gần đây tinh lực của ông ta ngày càng không tốt. Thỉnh thoảng còn nhớ đến con trai lớn Diệp Chí đang ngồi tù. Mà con trai út Diệp Nguyên Minh tương lai phải thừa kế công ty. Trên năng lực không bằng con trai cả của ông ta. Trái lại cách làm việc của Diệp Du Nhiên vừa ý ông ta hơn. Diệp Du Nhiên thầm nhíu mày. Cảm thấy Diệp Thành đột nhiên trở nên mềm mỏng có chút kỳ lạ. Nhưng Diệp Nguyên Minh công khai bày trò với cô thế này, cô sẽ không để ông ta sống tốt. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đối với chuyện có được Diệp Thị, cô chưa bao giờ ôm hy vọng. Mà Diệp Nguyên Minh tương lai sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế tập đoàn Diệp Thị cứ luôn đề phòng cô. Chuyện này rất thú vị. Ông nội, mọi hành động sau khi cháu trở lại thành phố Vân Châu, ngài đều nhìn trong mắt. Cháu thật sự đã thay đổi hoàn rồi. Muốn cố gắng làm ra thành tựu, để cho ngài vui vẻ. Nhà họ Diệp là gia đình có máu mặt ở thành phố Vân Châu. Nếu phía sau không có ai giúp đỡ, nhà truyền thông nào sẽ đột nhiên lôi chuyện này ra chứ? Diệp Du Nhiên vừa nói, vừa cẩn thận chú ý sắc mặt của Diệp Thanh. Có vài lời, phải biết điểm dừng. Cô nhìn ra được, Diệp Thanh không phải rất tin tưởng Diệp Nguyên Minh. Gừng càng già càng cay. Diệp Nguyên Minh làm một vài hành động gì ở sau lưng, cho dù làm việc bí mật bao nhiêu, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta. Đầu tiên trồng xuống một hạt giống nghi ngờ trong lòng Diệp Thanh. Đến lúc đó nếu có thể trực tiếp nhìn thấy cha con bọn họ nội loạn thì càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Du Nhiên không nhịn được thở ra một hơi. Nếu Diệp Thanh cảm thấy Diệp Du Nhiên vừa ý ông ta, đương nhiên trong tiềm thức sẽ nghe vào lời cô nói một chút. Lúc này nghe thấy lời này của Diệp Du Nhiên, ông ta không nhịn được bắt đầu im lặng suy nghĩ. Diệp Du Nhiên thấy ông ta như vậy thì biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Cô đứng lên, thái độ tốt hơn lúc trước một chút, giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần. Ông nội, cháu ra ngoài trước, chuyện lần này, cháu cũng có chỗ không đúng. Cháu sẽ cố gắng hơn. Đi đi, trong lòng Diệp Thành đang nghĩ đến chuyện khác, cũng chỉ phất tay với cô. Diệp Du Nhiên lại nhướng mày nhìn ông ta một cái mới xoay người ra ngoài. Đợt đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Diệp Thành lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Nguyên Minh. Ba, âm thanh nói chuyện của Diệp Nguyên Minh có chút hơi thở không ổn định. Cách chương.